Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, kế sách của Mạc Bất Phàm. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ăn tinh phẩm liệu thương đan, thương thế liền điều dưỡng được rồi. Ở Mạc Bất Phàm chữa thương thời gian, Triệu Tiền Tiền cùng Lâm Linh Nhi phân biệt đánh hai chàng. Mỗi một chàng đều là nghiền ép như vậy lấy được thắng lợi. Mà Lý Tiểu Nhị bởi vì thương thế quá nặng, Mạc Bất Phàm không để cho hắn bên trên, chỉ có thể nhận thua. Tông chủ, ta có thể. Sắc mặt của Lý Tiểu Nhị tái nhợt, lại như cũ cắn răng nói. Phải biết, Lý Tiểu Nhị mỗi thua một trận, cũng sẽ bị trừ đi một phần. Liền cần Lâm Linh Nhi cùng Triệu Tiền Tiền thắng trở lại. Có thể nói, Lý Tiểu Nhị lúc này quả thật kéo chân sau. Mạc Bất Phàm lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, thương thế của ngươi thế không thể đánh lại, nếu không mà nói sẽ lưu lại ám tật, không cách nào khôi phục, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi tiền đồ. Cho nên tiếp theo mỗi một chàng ngươi đều không thể bên trên, chỉ có thể nhận thua. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị rất không cam tâm. Nhưng ta không được mà nói sẽ trừ điểm, sẽ liên lụy đại sư tỷ cùng tam sư đệ. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi là tông chủ hay ta là tông chủ? Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn Lý Tiểu Nhị liếc mắt. Hơn nữa lấy bây giờ ngươi trạng thái, còn có thể đánh thắng ai? Lên rồi cũng không phải là thua, ta có thể liều mạng. Lý Tiểu Nhị cắn răng, ngươi có mấy cái mạng cho ngươi chắp ghép. Mạc Bất Phàm không nói gì, không có lại lý tới toàn cơ bắp Lý Tiểu Nhị, mà là đối Lâm Linh Nhi cùng Triệu Tiền Tiền nói, bây giờ ta giao cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ. Tông chủ mời nói, Triệu Tiền Tiền nói, Lâm Linh Nhi không có trả lời, chỉ là lấy kiên định ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, như bây giờ tình trạng, Tiểu Nhị là không có khả năng lên. Nhưng là Tiểu Nhị mỗi thua một trận cũng sẽ bị trừ đi một phần. Yêu cầu các ngươi bù lại. Tiếp tục như vậy cuối cùng là không phải biện pháp. Mạc Bất Phàm nói, muốn đánh bây giờ phá cục diện, cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là đem những tông môn khác đệ tử toàn bộ đánh tàn phế. Để cho bọn họ cũng lên không được tràng. Tông chủ, làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người. Triệu Tiền Tiền trừng lớn mắt, không nghĩ tới ý tưởng của Mạc Bất Phàm sẽ điên cuồng như vậy. Hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Sợ cái gì? Xảy ra chuyện ta đỡ lấy. Ngươi kinh sợ cái rắm a? Mạc Bất Phàm mắng. Được. Lâm Linh Nhi gật đầu. Đôi mắt đẹp lạnh lùng, mặt đẹp có hàn sương, quanh thân nhiệt độ ở bỗng nhiên hạ xuống. Vì chúng ta Chính Khí Tông có thể thắng, chỉ có thể làm như vậy rồi. Ngạch, Triệu Tiền Tiền không nói gì nâng chán. Hắn phảng phất thấy được toàn bộ tông chủ căm tức nhìn Chính Khí Tông cục diện. Làm cái đệ tử thật là khó. Làm cái Chính Khí Tông đệ tử càng khó hơn. Ra sân đi, Mạc Bất Phàm nói. Triệu Tiền Tiền cùng Lâm Linh Nhi gật đầu. Chính Khí Tông Triệu Tiền Tiền đối chiến Vũ Lâm Tông Trần Nam. Bành Nham hô, quét, quét, Triệu Tiền Tiền dẫn đầu nhảy lên lôi đài. Vũ Lâm Tông là một gã nhìn thân cao trọn cũng rất gầy gò, giống như cây trúc như vậy thanh niên, hướng Triệu Tiền Tiền chắp tay hành lễ. Vũ Lâm Tông đệ tử chân truyền Trần Nam, xin chỉ giáo. Trần Nam bày ra nào đó võ học thức mở đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền bất đắc dĩ nhún vai. Nói, muốn trách thì ngươi trách chúng ta tông chủ đi. Có ý gì? Trần Nam sửng sốt một chút. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Tiền Tiền toàn lực bùng nổ. Hỏa viêm kỳ lân văn lan tràn ra. Nhiệt độ nóng bỏng dâng lên. Hai tay hắn bên trên phảng phất xuất hiện ngọn lửa đang cháy. Ngoặc kép chấm than, Trần Nam trừng lớn mắt. Này loại võ học gì? Triệu Tiền Tiền một quyền rơi đập, giống như hỏa viêm kỳ lân đụng, trực tiếp đánh vào trên người Trần Nam. Trần Nam hộc máu, trước ngực quần áo bị đốt thiêu thành tro tàn. A, hắn kêu thảm bay ra ngoài, bay ra lôi đài, ngoặc kép chấm than, mọi người sửng sờ, ngoạn tàu, thật là ác độc a, một chiêu đấm phát chết luôn. Chúng đệ tử kêu lên, hô, Bành Nham hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ, chính khí tông Triệu Tiền Tiền chiến thắng, xin lỗi, không cẩn thận dùng sức quá lớn rồi. Triệu Tiền Tiền một bộ bất đắc dĩ giả vờ cun biểu tình. Người này, đáng ghét a. Vũ Lâm Tông hai gã khác đệ tử chân truyền hận cắn răng nghiến lợi. Mạc Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Tại sao phải nhường ngươi tông môn đệ tử ra tay ác độc? Vũ Lâm Tông Tông Chủ chất vấn. Không nghe được bổn tọa đệ tử nói sao? Là một bước cẩn thận dùng quá sức rồi. Mạc Bất Phàm hồi kích. Ngươi, Vũ Lâm Tông Tông Chủ tức toàn thân phát run, nhưng lại không dám làm khó dễ, bởi vì hắn không đánh lại Mạc Bất Phàm. Trước ở Tông Chủ tỉ thí thời điểm, hắn liền bị Mạc Bất Phàm một chiêu đánh bại. Cuộc kế tiếp, chính khí Tông Lâm Linh Nhi đối chiến chính nhất Tông Trần Lâm. Bành Nham lại nói, Lâm Linh Nhi đứng dậy, nàng hướng lôi đài đi tới, khinh khinh nhảy một cái, lên lôi đài, trôi giạt như tiên, khí chất vắng lặng, mặt mũi tuyệt mỹ, giống như tiên tử hạ phàm. Mọi người rối rít ghé mắt. Hừ, Trần Lâm lạnh rên một tiếng, nàng nhảy lên một cái, cũng lên lôi đài, mặc dù nàng tướng mạo cũng rất đẹp, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, vóc người cũng rất bốc lửa, nhưng là so với Lâm Linh Nhi, nàng hay lại là kém một ít. Khí chất so ra kém Lâm Linh Nhi, tướng mạo cũng chênh lệch một ít, duy nhất có thể với Lâm Linh Nhi tranh đua chính là nóng bỏng vóc người. Bất quá Lâm Linh Nhi mới 16 tuổi, vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, mà Trần Lâm đã hơn 20 rồi. Chính khí tông Lâm Linh Nhi, nghe nói ngươi là Bắc Ô Huyền đệ nhất thiên tài, hôm nay ta ngược lại thật ra phải xem thử xem ngươi bản lãnh. Ra chiêu đi, Trần Lâm ngạo nghễ nói, nhắc nhở ngươi một câu, ta đã là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, hơn nữa đả thông nhâm mạch, chỉ cần đánh lại thông đốc mạch là có thể tấn thăng đến thông mạch viên mãn, thật là cao tu vi. Nàng lại là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, phải biết một ít mặt đẳng tam lưu tông môn tông chủ tu vì cũng chính là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ mà thôi, mà nàng cũng chỉ là chính nhất tông đệ tử. Không tưởng tượng nổi, thiên tài chân chính a. Lâm Linh Nhi lần này phòng trừng phải thua. Mọi người kinh hãi, phiền Lâm đại trưởng lão, không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc đi. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm hướng phiền Lâm nói, ngươi ngẫm lại xem, các ngươi tông đệ tử cũng đã là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, lợi hại như vậy, mà đệ tử ta mới thông mạch đỉnh phong sơ kỳ mà thôi, chênh lệch lớn như vậy, các ngươi nhất định có thể thắng. Triệu Tiền Tiền không nói gì nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, trong đầu nghĩ thân là tông chủ có như vậy tổn hại đệ tử của mình sao. A, phiền Lâm cười một tiếng, liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, nói, không cá cược, ngạch. Mạc Bất Phàm sững sờ, thật không đánh cược, thật không đánh cược. Phiền Lâm gật đầu, được rồi. Mạc Bất Phàm bất đắc dĩ buông tay, trong đầu nghĩ ta chỉ là nghĩ kiếm nhiều một chút nguyên thạch mà thôi. Thế nào khó khăn như vậy đây? Nếu không chúng ta đánh cược ít một chút, 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch như thế nào đây? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, khóe miệng của Phiền Lâm vừa kéo. Không cá cược, khác a, bao nhiêu đánh cược điểm mà, một quả cũng được a. Mạc Bất Phàm nói, cút. Phiền Lâm sậm mặt lại. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu đã bắt đầu. Cheng, Lâm Linh Nhi rút ra kiếm trong tay, có một cổ khí lạnh đến tận xương tràn ra. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống, mặt đất thậm chí xuất hiện chút hàn xương, băng phượng văn, ông, Lâm Linh Nhi nội lực vận hành, đường vân đồ vật, phảng phất xuất hiện một tôn phượng hoàng hư ảnh. Ánh mắt cô ả nàng lạnh lùng, giơ tay lên một kiếm đâm ra. Ngoặc kép chấm than, Trần Lâm trợn to đôi mắt đẹp, đã bị Lâm Linh Nhi kiếm thế chấn nhiếp. Nàng thậm chí ngay cả phản ứng kịp cơ hội cũng không có. Chỉ là bản năng hai tay nâng lên, bảo vệ đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.